Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi vào hơn 1.000 tên Á Man nhân, lại giống như một giọt nước dung nhập biển cả. Hơn 300 tên tu sĩ, lần lượt tách ra, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ đội ngũ nhỏ. Tất nhiên đến, cứ như vậy rời đi bọn họ lại không cam tâm. Thiên vực đạo tràng mở ra nửa năm, không thể đột phá đến thần hoàng cảnh, tu sĩ vô cùng nóng nảy. Không thể đột phá đến thần hoàng cảnh, chờ trở lại trung tam vực, lại nghĩ đột phá càng là khó như lên trời. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là một lần cơ hội tuyệt hảo. Phu quân, chúng ta còn muốn tiếp tục lặn xuống sao? Gặp phu quân bất động, Từ Lăng Tuyết mở miệng hỏi. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, mượn nhờ thiên đạo thần thư, cảm ứng bảo vật vị trí, cảm ứng nửa ngày, thiên đạo thần thư không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tựa hồ mất đi đối bảo vật cảm giác, chỉ có một khả năng, bảo vật cách hắn vô cùng xa xôi, cảm giác không đến cũng rất bình thường. Tiếp tục hướng xuống lặn, Liễu Vô Tà mở mắt ra, một mặt vẻ kiên định, tất nhiên mất đi Á Man nhân hạ lạc, vậy liền tự mình đi tìm bảo vật. Cứ như vậy hai người lại lặn xuống mấy trăm trượng, phía trước ánh mắt càng ngày càng rõ ràng, mới vừa rồi còn là đen nhánh vô cùng địa ngục chi hải. Trong khoảnh khắc công phu, thay đổi đến sáng như ban ngày, lớn như vậy đáy biển thế giới hiện ra tại trước mặt hai người. Từng đầu to lớn quái ngư từ trước mặt bọn hắn bơi qua, địa ngục chi hải chỗ sâu tầng ngoài, bám vào một tầng phát sáng vảy cỏ, những này vảy cỏ phát ra nhàn nhạt rực rỡ, đem toàn bộ đáy biển đều chiếu sáng, ánh sáng đom đóm mặc dù yếu, làm vô số chỉ đom đóm tụ tập cùng một chỗ, liền có thể chiếu sáng cả thế giới. Giờ phút này đáy biển chính là trường hợp này, khắp nơi trên đất vảy cỏ, đem toàn bộ đáy biển toàn bộ chiếu sáng, sóng lớn sóng biển mãnh liệt biến mất, dưới đáy biển mười phần bình tĩnh, đại lượng quái ngư xuyên tới xuyên lui. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bị cảnh tượng trước mắt sâu sắc khiếp sợ. Biển cả chỗ sâu Liễu Vô Tà không ít thăm dò, bất luận là tiên giới vẫn là đại lôi âm hải, bên trong nguy hiểm vô cùng, giống bình tĩnh như vậy cảnh tượng xác thực còn là lần đầu tiên. Quá yên lặng, yên tĩnh để Liễu Vô Tà có chút run rẩy. Theo lý thuyết, đáy biển triều tịch phun trào cuốn lên tầng tầng cát chảy, trải rộng đều là đá ngầm vòng xoáy, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào trong đó. Sự thật cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Địa ngục chi hải chỗ sâu đừng nói vòng xoáy, liền triều tịch đều không có. Tuy kéo đá ngầm, bởi vì có vảy cỏ quan hệ, có thể trước thời hạn tránh đi. Nơi này quá yên tĩnh, chúng ta giữ vững tinh thần. Liễu Vô Tà lấy ra Ngự Long kiếm, nhỏ giọng đối thê tử nói. Cái sau nhẹ gật đầu, đồng dạng phát giác được không đúng sức lực. Sự tình ra khác thường tất có yêu, bị người giữ kín như bưng địa ngục chi hải, không có khả năng một điểm nguy hiểm đều không có. Hai người thân thể chậm rãi rơi vào đáy biển, vậy mà có thể giống người bình thường đồng dạng tại đáy biển hành tẩu. Mặt khác chui vào đáy biển tu sĩ, bọn họ gặp phải cùng Liễu Vô Tà giống nhau cảnh tượng. Đứng tại đáy biển chỗ sâu, mờ mịt nhìn xem bốn phía, dần dần, mọi người tâm tình khẩn trương dần dần buông lỏng, Liễu Vô Tà mang theo Từ Lăng Tuyết, từng bước một đi lên phía trước, bên kia có đồ vật đang phát sáng, hai người vừa đi vừa nghỉ, phía trước xuất hiện truyền đến một tia sáng, hấp dẫn Liễu Vô Tà chú ý, ngươi ở lại chỗ này, ta đi qua nhìn một chút, để phòng có nguy hiểm. Liễu Vô Tà để thê tử lưu tại nguyên chỗ, chính mình đi qua xem xét một phen, vậy ngươi cẩn thận, Từ Lăng Tuyết dặn dò một câu, cầm trong tay binh khí, trong bóng tối tụ lực, một khi phu quân có nguy hiểm, sẽ ngay lập tức xông đi lên. Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí hướng phát sáng địa phương đi đến. Đi ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, ánh mắt rơi vào một cái phát sáng trên tảng đá, đây là vật gì? Liễu Vô Tà tiến lên, đem phát sáng tảng đá nhặt lên, cầm trong tay chĩu nặng, muốn so đồng dạng hòn đá cứng rắn kiên rất nhiều, lấy ra ám kính. Hòn đá tầng ngoài đang không ngừng rơi, răng rác, tầng ngoài ứng thanh rách ra, mới vừa rồi còn là lớn chừng quả đấm hòn đá, trong chớp mắt, biến thành lớn chừng quả trứng gà, một cỗ nồng đậm thể khí chui vào Liễu Vô Tà cánh tay. Để Liễu Vô Tà tâm thần kinh hãi, cầm trong tay tảng đá kia trực tiếp ném ra bên ngoài. Thần thức lập tức kiểm tra thân thể, phát hiện cỗ này thể khí đối thân thể cũng không tạo thành tổn thương gì. Đang tu luyện Trúc Dung bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ thái hoang thế giới bên trong đi ra, ngươi từ nơi nào tìm tới Cửu Long Thạch? Trúc Dung một cái liền nhìn thấy bị Liễu Vô Tà ném đến nơi xa tảng đá kia, liền vội vàng đem nhặt lên. Người biết tảng đá kia lai lịch? Liễu Vô Tà hiếu kỳ hướng Trúc Dung hỏi. Biết, cái này Cửu Long Thạch là thượng hạng vật liệu luyện khí, trong tay ngươi trường kiếm phẩm chất quá thấp, nếu như có thể dung nhập Cửu Long Thạch, phẩm chất có thể tăng lên một mảng lớn, liền tính không thể đạt tới thần hoàng khí, tăng lên tới ngụy hoàng khí vấn đề không lớn. Trúc Dung nói đơn giản một cái Cửu Long Thạch lai lịch. Cửu Long Thạch sinh ra tại thiên địa mới bắt đầu, cùng ngũ thải thần thạch phẩm chất một dạng, đều là hiếm thấy tài liệu, bây giờ thiên vực có thể tìm tới hoàn chỉnh Cửu Long Thạch rất khó khăn. Chân chính Cửu Long Thạch, hình như Cửu Long chiếm cứ, một cái liền có thể nhận ra, Ngự Long kiếm có thể là đỉnh cấp thần vương khí, tại Trúc Dung trong mắt, vậy mà nói phẩm chất quá thấp, cái này nếu để cho người của Long gia nghe đến, đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết. Tiền bối còn hiểu luyện khí chi pháp, Liễu Vô Tà một mặt vẻ kích động, về sau gặp phải đối thủ thực lực càng ngày càng mạnh. Ngự Long kiếm quả thật có chút không đáng chú ý, nếu có thể tăng lên tới thần hoàng khí, phối hợp chính mình Cửu Thiên Thánh kiếm quyết, uy lực đem lên thăng mấy cái bậc thang, muốn tăng lên tới ngụy hoàng khí, chỉ dựa vào cái này một khối Cửu Long thạch còn chưa đủ. Ít nhất cần 10 khối đến 15 khối, Trúc Dung nhẹ gật đầu, hắn nhưng là hỏa chi tổ vu, luyện khí là hắn nhất định phải nắm giữ kỹ năng, nghe đến còn cần mười mấy khối Cửu Long thạch, Liễu Vô Tà trên mặt lập tức toát ra buồn rầu chi sắc. Mới vừa rồi là trong lúc vô tình mới phát hiện cái Cửu Long thạch. Hắn đi nơi nào tìm nhiều như thế, nếu như liền cái này một cái, ta đề nghị tạm thời không muốn luyện chế ra, Cửu Long thạch còn có rất nhiều công hiệu, ngươi vừa rồi có lẽ phát hiện, Cửu Long trong đá ẩn chứa một loại thần bí thể khí. Đây là thiên địa huyền hoàng khí, là thiên địa sinh ra lúc sinh ra thể khí, muốn so ngươi hấp thu thánh bảo khí còn muốn tinh diệu vô số lần. Chỉ có thánh nhân mới có thể hấp thu loại này thể khí. Mà Cửu Long trong đá, liền ẩn chứa thiên địa huyền hoàng khí, Trúc Dung qua nét mặt của Liễu Vô Tà trông được ra hắn nội tâm ý nghĩ. Một cái Cửu Long thạch, không cách nào đem Ngự Long kiếm luyện chế ra tới. Nếu như hấp thu bên trong thiên địa huyền hoàng khí, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, thiên địa huyền hoàng khí có thể tăng cao tu vi sao? Tất nhiên một cái không đủ để đem Ngự Long kiếm luyện chế ra đến. Nếu có thể tăng cao tu vi, cũng không tệ, không thể, thiên địa huyền hoàng khí chính là thiên địa thủy tổ chi khí. Chỉ có thể cải tạo thân thể của ngươi, để ngươi nắm giữ người bình thường chưa từng nắm giữ thần bí chi thể. Trúc Dung lắc đầu, thiên địa huyền hoàng khí chính là huyền lại huyền thể khí. Liền hắn cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vu tộc mặc dù sinh ra tại thiên địa mới bắt đầu, nhưng bọn hắn nắm giữ nguyên tố bên trong, không hề bao hàm thiên địa huyền hoàng khí. Thủy tổ chi khí, cái kia thủy tổ thụ hẳn là cũng có thể hấp thu thiên địa huyền hoàng khí đi. Nghe đến Trúc Dung nâng lên thủy tổ hai chữ, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, cầm lấy Cửu Long thạch, thần bí thiên địa huyền hoàng khí lại lần nữa chui vào gân mạch. Sau đó dung nhập vào Thái Hoang thế giới, rầm rầm, thiên địa huyền hoàng khí sau khi đi vào, thủy tổ thụ không ngừng đong đưa, tựa hồ phát hiện cái gì, quả là thế suy đoán như thế, cái này thiên địa huyền hoàng khí đối thủy tổ thụ có tác dụng lớn. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hấp thu thiên địa huyền hoàng khí, thủy tổ thụ đang không ngừng thuế biến, vỏ cây không ngừng rơi, rất nhanh mọc ra mới vỏ cây, cùng phía trước vỏ cây khác biệt, mới mọc ra vỏ cây phía trên nhiều hơn rất nhiều cổ lão đường vân. Giống như thiên địa khắc dấu, đại lượng thể khí, từ thủy tổ thụ nội bộ thả ra ngoài, trả lại cho Thái Hoang thế giới, âm âm, Thái Hoang thế giới hấp thu thiên địa huyền hoàng khí, vậy mà tại không ngừng phân liệt, trên bầu trời rách ra từng đạo khe hở, bất thình lình một màn, để Liễu Vô Tà giật nảy cả mình. Chẳng lẽ nói Thái Hoang thế giới muốn sụp đổ, không phải vậy làm sao sẽ xuất hiện nhiều như thế vết rách? Thủy tổ thụ còn đang không ngừng thuế biến, cành phía trên lá cây, đồng dạng nhiều hơn rất nhiều đường vân, mỗi một đạo đường vân sinh động như thật, tỏa ra đằng nhàn nhạt rực rỡ, thủy tổ thụ tấn thăng, một bên Côn Luân thần thụ cùng với Thái Dương thần thụ. Đồng dạng đang không ngừng tăng lên, Côn Luân trên thần thụ mặt, lại nhiều rất nhiều Côn Luân thần quả. Chương 3785, Thế giới chủ thể. Sụp đổ Thái Hoang thế giới để ngủ say hỗn độn chí trùng cùng Thái Âm U Huỳnh toàn bộ chui ra ngoài. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem ngay tại thuế biến Thái Hoang thế giới. Trúc Dung, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Đem Trúc Dung thu vào Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà ý thức hóa thành bản thể, đứng tại Thái Hoang thế giới trên không, quan sát toàn bộ thế giới biến hóa. Trúc Dung kinh lịch sự tình, xa muốn so Liễu Vô Tà nhiều, hẳn phải biết Thái Hoang thế giới phát sinh cái gì, ngươi biết một cái thế giới từ cái gì tạo thành sao? Trúc Dung không có gấp trả lời Liễu Vô Tà, mà là hướng Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, tự nhiên do vô số thiên địa pháp tắc tổ kiến mà thành. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, lúc này trả lời, thôn thiên thần đỉnh thôn phệ vô tận pháp tắc, mới tổ kiến Thái Hoang thế giới, phong vũ lôi điện, thiên địa ngũ hành, quang minh cùng hắc ám, sinh mệnh cùng tử vong, Thái Hoang thế giới bao hàm toàn diện, thiên địa bên trong có thể gọi cho ra pháp tắc, Thái Hoang thế giới bên trong đều có thể tìm đến. Sai, thiên địa pháp tắc là thế giới tạo thành phía sau mới sinh ra. Trước mắt tòa này thế giới thoạt nhìn chân thật, lại giống như hoa trong gương, trăng trong nước, đụng một cái liền nát, làm pháp tắc không cách nào cân bằng ngày đó, mang ý nghĩa thế giới sắp hướng đi diệt vong. Trúc Dung lắc đầu, Liễu Vô Tà chỉ nói đúng phân nửa, Liễu Vô Tà lập tức rơi vào trầm tư. Trúc Dung nói không sai, trước có thế giới, hậu sinh pháp tắc, Thái Hoang thế giới sinh ra, thì là từ vô số pháp tắc tổ kiến mà thành, cũng không kinh lịch hỗn độn thai nghén, một cái thế giới sinh ra, cần trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, tuyệt không phải một sớm một chiều, ngươi ý tứ. Thái Hoang thế giới bên trong pháp tắc đã xuất hiện không cân đối hiện tượng, mới đưa đến thiên địa sụp đổ. Liễu Vô Tà bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết nhìn hướng Trúc Dung, Nếu quả thật như Trúc Dung nói như vậy, cái kia thái hoang thế giới chẳng phải là muốn sụp đổ. Một khi sụp đổ, chính mình nhiều năm như vậy cố gắng, đem nước chảy về biển đông, thế giới sụp đổ ngược lại không đến nỗi, cả tòa thế giới khẳng định sẽ phải chịu liên lụy, thậm chí sẽ chia ra thành vô số cái tiểu thế giới. Cùng loại với trước mắt tòa này bí cảnh, Trúc Dung lần này giảng giải tương đối rõ ràng, ta hiểu được, năm đó thiên vực vô cùng mênh mông, bởi vì đại chiến, băng diệt thiên địa, đánh gãy pháp tắc mới đưa đến thiên vực chia năm xẻ bảy, biến thành mấy trăm cái nhỏ vực. Liễu Vô Tà một mặt bừng tỉnh đại ngộ, thái hoang thế giới cũng không kinh lịch thiên địa đại chiến. Cho nên ngươi không thể nào hiểu được, đây cũng là thần hoàng chi chiến, có thể tùy tiện phá hủy bí cảnh nguyên nhân. Trúc Dung nhẹ gật đầu, cùng Liễu Vô Tà ở chung khoảng thời gian này, phát hiện Liễu Vô Tà xa muốn so hắn nghĩ còn muốn thông minh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý thái hoang thế giới chia ra thành vô số cái tiểu thế giới? Liễu Vô Tà một mặt lo lắng hỏi, thái hoang thế giới bây giờ là một cái chỉnh thể, mặc dù sinh ra ma giới, yêu giới, quỷ giới, thạch tộc giới, vô diện tộc giới, tu la giới chờ một chút, nhưng bọn hắn vẫn như cũ phụ thuộc thái hoang thế giới mà sinh. Tạo dựng thế giới chủ thể, Trúc Dung chậm rãi nói ra mấy chữ, như thế nào thế giới chủ thể? Liễu Vô Tà càng nghe càng hồ đồ, chẳng lẽ nói, thái hoang thế giới bây giờ còn không có chủ thể, chỉ có thể coi là một cái siêu cấp lớn bí cảnh. Không tính là độc lập thế giới, thiên địa huyền hoàng khí chính là cấu tạo thế giới chủ thể chủ yếu tài liệu. Người hấp thu càng nhiều, thiên địa càng vững chắc, ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là để thủy tổ thụ trở thành thiên địa chủ thể, năm đó thủy tổ thụ có thể là chống lên toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Danh xưng đệ nhất thiên hạ thần thụ, bây giờ thủy tổ thụ cùng thái sơ thời kỳ thủy tổ thụ kém quá lớn, rất khó chống đỡ lấy một cái siêu cấp đại thế giới. Nhưng chống đỡ ngươi tiểu thế giới này cũng đủ rồi. Trúc Dung nói xong, ánh mắt nhìn hướng thủy tổ thụ, hắn có thể cam tâm tình nguyện ở tại thái hoang thế giới. Cùng thủy tổ thụ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thủy tổ thụ mỗi ngày phân giải ra thủy tổ chi khí, đối Trúc Dung trợ giúp cực lớn, có thể ta đi nơi nào tìm kiếm đại lượng thiên địa huyền hoàng khí. Liễu Vô Tà một mặt buồn rầu chi sắc, trong tay cửu long trong đá thiên địa huyền hoàng khí đã sớm bị thủy tổ thụ thôn phệ trống không, biến thành một khối phế thạch. Thiên địa huyền hoàng khí không những cửu long trong đá chứa đựng, chỉ cần là sinh ra thái sơ thời kỳ sinh vật, trong cơ thể đều ẩn chứa mỏng manh thiên địa huyền hoàng khí. Trúc Dung đem chính mình biết toàn bộ nói ra, thái hoang thế giới sụp đổ, đối hắn mà nói không phải chuyện gì tốt. Bây giờ thật vất vả tìm tới một chỗ thích hợp chỗ tu luyện. Trúc Dung cũng không muốn mất đi Liễu Vô Tà cái này cái cây dụng tiền. Ngươi ý tứ, chỉ cần ta tìm tới đầy đủ thiên địa huyền hoàng khí, liền có thể một lần nữa sáng lập thái hoang thế giới, để nó biến thành một tòa chân chính đại thế giới. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Trúc Dung, một mặt vẻ ước ao. Ân, Trúc Dung nhẹ gật đầu, đi tới thủy tổ thụ phía dưới, tiếp tục tu luyện đi. Liễu Vô Tà tiếp xuống vấn đề, là tìm kiếm càng nhiều thiên địa huyền hoàng khí, để thủy tổ thụ trở thành thế giới chủ thể. Từ Trúc Dung trong miêu tả có thể biết được, thái sơ thời kỳ, thủy tổ thụ chính là thế giới sống lưng, chống lên huyền hoàng đại thế giới. Bây giờ thủy tổ thụ thoạt nhìn rất mạnh, cùng thái sơ thời kỳ so sánh, liền một phần vạn đều không đạt tới, nhiều nhất chỉ có thể chống lên một tòa bí cảnh lớn nhỏ thế giới. Việc này không nên chậm trễ, Liễu Vô Tà nhất định phải nắm chặt thời gian, để tránh thái hoang thế giới triệt để tan rã. Trước có thiên địa, lại có nhật nguyệt, cuối cùng mới sinh ra pháp tắc. Nghiêm chỉnh mà nói, thái hoang thế giới là trật tự cùng pháp tắc sụp đổ, bởi vì nó không có kinh lịch hỗn độn thai nghén, từ vô số thiên địa pháp tắc tổ kiến mà thành thế giới. Nếu như đem thế giới so sánh một cái bát, bên trong đựng nước chính là thiên địa pháp tắc, cái này bát không đủ bền chắc, tiếp nhận quá nhiều thiên địa pháp tắc, cuối cùng nhất định là giải thể. Nếu là cái này bát kinh lịch thiên truy bách luyện, trải qua hỗn độn kỷ nguyên, tự nhiên không gì phá nổi. Thái hoang thế giới kinh lịch vẫn là quá ít, đừng nói hỗn độn kỷ nguyên, liền thiên truy bách luyện đều không làm được. Phu quân, đã xảy ra chuyện gì? Từ Lăng Tuyết vừa rồi một mực đề phòng bốn phía, không hề biết phu quân cùng Trúc Dung ở giữa nói chuyện. Chúng ta muốn tìm càng nhiều dạng này tảng đá, để tránh thê tử lo lắng. Liễu Vô Tà cũng không nói ra thái hoang thế giới sự tình. Vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Thê tử mặc dù không biết phu quân trên thân phát sinh cái gì, trực giác nói cho nàng, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Hai người tiếp tục tại đáy biển xuyên qua. Sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà lại lần nữa tìm tới một khối cửu long thạch. Lần này lấy được cửu long thạch so với lần trước hơi lớn một vòng. Một mực tại đáy biển ngủ say, cửu long trên đá bám vào một tầng thật dày vật chất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bóp nát về sau, cửu long thạch hiển lộ ra, để trong lòng bàn tay, để thủy tổ thụ hấp thu, theo tràn vào đến thiên địa huyền hoàng khí càng ngày càng nhiều. Thủy tổ thụ ngay tại điên cuồng tăng lên, cành không ngừng lan tràn, kéo dài đến thế giới chỗ sâu. Đem toàn bộ thái hoang thế giới một mực khóa chặt, không chỉ là độ cao, còn có độ rộng, thủy tổ thụ mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, khó trách mỗi lần luyện hóa bảo vật, thủy tổ thụ đều muốn cướp đoạt một bộ phận năng lượng. nguyên lai thủy tổ thụ một mực ở vào trưởng thành kỳ. Tiêu phí nửa chén trà nhỏ thời gian, cửu long trong đá thiên địa huyền hoàng khí bị thủy tổ thụ hấp thu trống không. Thái hoang thế giới đình chỉ sụp đổ, đứt gãy pháp tắc, ngay tại chậm rãi khép lại. Hai người tiếp tục tại đáy biển tìm kiếm, xung quanh xuất hiện quái ngư số lượng càng ngày càng nhiều. Phu quân, những cái kia quái ngư tựa hồ tại vây quanh chúng ta. Từ Lăng Tuyết cầm trong tay trường kiếm, đem xung quanh những cái kia quái ngư xua đuổi nhiều lần. Mỗi lần rời đi rất nhanh lại trở về tới, Liễu Vô Tà cũng phát giác, những này quái ngư cùng bình thường loài cá có rất lớn khác nhau. Mỗi đầu quái ngư trên đầu, đều mang một cái bao lớn, vây cá cứng rắn vô cùng, nhẹ nhàng kích thích dòng nước, vậy mà phát ra tiếng xèo xèo. Trừ cái đó ra, những này quái ngư trong mồm, vậy mà sinh ra lưỡi, cái này mười phần cổ quái. Bình thường đến nói, loài cá sinh vật là không thể nào sinh ra đầu lưỡi, bên kia có một bãi đá ngầm. Chúng ta đi qua, nơi đây trống trải, những cái kia quái ngư nếu như công kích bọn họ, liền chỗ ẩn thân đều không có. Tốt, Từ Lăng Tuyết cũng là ý tứ này. Hai người hướng nơi xa bãi đá ngầm tới gần. Ông, làm Liễu Vô Tà tới gần bãi đá ngầm thời điểm, những cái kia quái ngư giống như là như bị điên cuồng phóng tới hai người bọn họ. Chuyện gì xảy ra, quái ngư vì sao đột nhiên công kích chúng ta? Từ Lăng Tuyết trường kiếm trong tay vung vẩy, tạo thành một đạo vòng phòng ngự, đem những cái kia quái ngư ngăn cản tại bên ngoài. Quái ngư số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng chỉnh thể sức chiến đấu đồng dạng, rất khó đối với bọn họ hình thành uy hiếp. Những này quái ngư tại ngăn cản chúng ta tới gần đá ngầm. Chẳng lẽ nói đá ngầm bên trong có đồ vật gì? Liễu Vô Tà cau mày nói, phía trước tại bằng phẳng địa phương, mặc dù gặp phải một chút quái ngư, nhưng bọn hắn rất ít vây quanh bọn họ. Tới gần nơi này khu vực về sau, quái ngư số lượng lập tức biến nhiều, càng đến gần đá ngầm, quái ngư số lượng càng nhiều. Ta cản bọn họ lại, phu quân đi đá ngầm bên kia nhìn xem. Từ Lăng Tuyết cầm trong tay trường kiếm nằm ngang ở tại chỗ. Những quái vật kia không cách nào tới gần mảy may, vậy ngươi cẩn thận, Liễu Vô Tà dặn dò một câu, hướng đá ngầm khu vực cấp tốc lao đi, đáy biển áp lực rất nhẹ, hành tẩu tự nhiên, một cái phóng tung bắn, Liễu Vô Tà đi tới bãi đá ngầm, rậm rạp chằng chịt đá ngầm rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận, thân thể liền sẽ bị đá ngầm quẹt làm bị thương, Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong thâm nhập. Đá ngầm chỗ sâu còn có đại lượng quái ngư, bọn họ không ngừng phóng tới Liễu Vô Tà. Cổ quái, những này quái ngư vì sao muốn công kích mình? Liễu Vô Tà càng ngày càng hiếu kỳ, nhất định phải làm rõ ràng đá ngầm bên trong có cái gì. Mới vừa hướng phía trước bước mấy bước, một khối vật sáng hấp dẫn Liễu Vô Tà chú ý, thật là lớn một khối cửu long thạch. Liễu Vô Tà lập tức tiến lên, đem đầu lớn tiểu nhân cửu long thạch nhặt lên, tạm thời không có thời gian luyện hóa, đem cửu long thạch ném vào nhẫn chứa đồ, tiếp tục hướng bên trong thâm nhập. Bên ngoài, Từ Lăng Tuyết gặp phải quái ngư đại quân, ngắn ngủi thời gian qua một lát, lại có hàng ngàn hàng vạn quái ngư hướng bên này tụ tập. Mà còn những này quái ngư thực lực càng ngày càng mạnh, cho Từ Lăng Tuyết tạo thành nhất định phiền phức. Ưng ực, quái ngư trên đỉnh đầu bao lớn chính mình nổ tung, bài tiết đi ra đen nhánh chất lỏng, trong khoảnh khắc, mới vừa rồi còn sáng như ban ngày đáy biển, thay đổi đến đen nhánh vô cùng. Từ Lăng Tuyết mất đi đối bốn phía cảm giác, những này chất lỏng màu đen mặc dù không có độc tố, lại có thể để cho đáy biển thay đổi đến vô cùng hỗn loạn. Từ Lăng Tuyết vừa muốn mở miệng thông báo phu quân, một cái to lớn xúc tu, không biết từ chỗ nào xuất hiện, bắt lấy Từ Lăng Tuyết thân thể, đem hắn kéo vào vô tận đáy biển thâm uyên. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Hắn còn tại bãi đá ngầm bên trong không ngừng du tẩu. Chất lỏng màu đen dần dần bị nước biển tách ra, bốn phía lại khôi phục thanh minh, chỉ là Từ Lăng Tuyết biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta một mực tâm thần có chút không tập trung? Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, liền tại vừa rồi, trái tim của hắn bỗng nhiên run rẩy một cái. Chương 3786, Hải Lam Hoa. Liễu Vô Tà đã tiến vào bãi đá ngầm bên trong, lúc này lui ra, cố gắng trước đó toàn bộ uổng phí, chẳng lẽ là Tuyết Nhi bên kia xảy ra vấn đề? Đơn giản dừng lại một cái, Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, theo lý thuyết, Tuyết Nhi chính là thần hoàng tứ trọng, lại thức tỉnh tiên thiên thánh thai, dù cho là đối mặt thần hoàng ngũ trọng, cũng có thể cùng hắn quần nhau một phen, bây giờ có thể uy hiếp đến nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Suy tư liên tục về sau, Liễu Vô Tà quyết định trước tìm tòi bãi đá ngầm, lại cùng thê tử tụ lại, nếu như thê tử thật có nguy hiểm, sẽ ngay lập tức cho hắn truyền âm, thân thể giống như linh xà, qua lại rậm rạp bãi đá ngầm, càng chạy càng sâu, đá ngầm khe hở càng ngày càng hẹp, có chút khe hở, Liễu Vô Tà cần nghiêng người sang mới có thể chui qua. Những này đá ngầm đứng sừng sững ở đáy biển chỗ sâu, giống như thạch cây đồng dạng, lớn lên tại trên đá ngầm những cái kia san hô, cùng loại với cành lá, tả hữu đong đưa, bốn phía dạo chơi quái ngư số lượng ngay tại giảm bớt. Từng đạo bọt trắng từ bãi đá ngầm chỗ sâu xuất hiện. Liễu Vô Tà lập tức giữ vững tinh thần, từ đâu tới bọt trắng? Liễu Vô Tà cúi đầu hướng phía dưới nhìn, cái này xem xét, để hắn tê cả da đầu, đá ngầm dưới đáy nằm sấp đại lượng cùng loại với bọ cạp đồng dạng đồ vật. Bọn họ dương nanh múa vuốt, trong miệng phun ngâm một chút, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, những cái kia bọ cạp theo đá ngầm cấp tốc bò lên. Một chút tốc độ tương đối nhanh, trực tiếp bò tới Liễu Vô Tà trên thân thể. Chi chi chi, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, bò đến trên thân thể những cái kia bọ cạp bắt đầu gặm ăn huyết nhục của mình. Hừ, Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, nhục thân được đến hỗn độn thánh hỏa rèn đúc, sớm đã có thể so với đồng dạng thần hoàng cảnh, những bọ cạp này gặm cắn nửa ngày, lại sẽ không ra Liễu Vô Tà phòng ngự, cường hoành khí kình phồng lên, đem những cái kia bọ cạp toàn bộ hất bay đi ra. Ỷ vào Liễu Vô Tà nhục thân cường hoành, đổi lại mặt khác thần vương cảnh đi vào, liền chưa chắc có vận khí tốt như vậy, liền tính hất bay những cái kia bọ cạp, đoán chừng cũng sẽ bị cắn xuống mấy khối huyết nhục. Không đợi Liễu Vô Tà cao hứng, những cái kia bọ cạp không ngừng tổ hợp, không lớn thân thể tổ hợp đến cùng một chỗ, biến thành một tôn cự dài. Tê, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, tổ kiến mà thành bọ cạp cao tới 10 trượng, hai cái kìm lăng không bay lượn, đem xung quanh những đá ngầm kia trực tiếp đụng nát, thật mạnh lực trùng kích, không dám khinh thường, trong tay Ngự Long kiếm cắt ngang đi ra. Đối mặt Liễu Vô Tà kiếm khí, cự giải không lui mà tiến tới, hai cái kìm một cái chụp vào Liễu Vô Tà trường kiếm. Một cái chân chạy thẳng tới Liễu Vô Tà thân thể, răng rác, ngăn tại trong bọn hắn đá ngầm không ngừng nổ tung, đại bộ phận đá ngầm bị bọ cạp nghiền nát, hóa thành đại lượng đá vụn, bọn họ vì sao ngăn cản ta tới gần đá ngầm chỗ sâu? Đến cùng bên trong cất giấu cái gì bí mật? Liễu Vô Tà càng ngày càng hiếu kỳ, nếu như là thiên địa chí bảo, theo lý thuyết phụ cận nhất định ẩn núp cự hình hải quái mới đúng. Trước mắt mà nói, hắn gặp phải đều là một chút nhỏ yếu ngư quái, đối hắn rất khó hình thành uy hiếp, liền tính trước mắt cái này cự dài, muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Kiếm khí lăng nhiên, đem xung quanh nước biển trực tiếp vén lên, xuất hiện một đầu chân không thông đạo, oanh, không đợi hai cái kìm tới gần, bài sơn đảo hải kiếm cương, đem cự dài chấn vỡ, số lớn bọ cạp chết đi, hóa thành thi thể chìm vào đáy biển. Giải quyết đi những bọ cạp này về sau, Liễu Vô Tà tăng nhanh bộ pháp, lại là chén trà nhỏ đi qua. Liễu Vô Tà cuối cùng đến bãi đá ngầm chỗ sâu, xung quanh khắp nơi đều là rong biển, đem toàn bộ bãi đá ngầm toàn bộ bao trùm, căn bản thấy không rõ đáy biển có cái gì, thật là nhiều tảo loại. Liễu Vô Tà bàn tay lớn vồ một cái, bám vào tại trên đá ngầm những cái kia tảo loại không ngừng biến mất. Không đến thời gian qua một lát, xung quanh hơn 10 trượng rong biển bị Liễu Vô Tà thanh lý trống không. Nguyên bản bị rong biển bao trùm đá ngầm, lộ ra nguyên thủy nhất dáng dấp, đây là vật gì? Không có rong biển che chắn, Liễu Vô Tà phát hiện mảnh này trên đá ngầm mọc đầy màu trắng hình cầu. Trúc Dung, ngươi xem một chút những này là thứ gì? Liễu Vô Tà đem Trúc Dung triệu hoán đi ra. Hắn có lẽ nhận biết trên đá ngầm những vật này, hình cầu không phải rất lớn, so với người trưởng thành nắm đấm hơi lớn một chút. Càng bất khả tư nghị chính là, những này hình cầu phun ra nuốt vào, tựa hồ tại hô hấp. Liễu Vô Tà không dám tùy tiện đụng vào, mới đem Trúc Dung kêu đi ra. Trúc Dung rơi vào Liễu Vô Tà bên cạnh, nhìn qua trước mặt rậm rạp chằng chịt màu trắng hình cầu. Đôi mắt bên trong toát ra vẻ quái dị, tiểu tử ngươi phát đạt. Trúc Dung vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền trợn nhìn Liễu Vô Tà một cái, không nghĩ tới như vậy vật hiếm thấy, tiểu tử này đều có thể gặp phải, ngươi còn không có nói cho ta, đây rốt cuộc là cái gì? Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, tất nhiên Trúc Dung nói là đồ tốt, vậy nhất định không sai được, đến mức là cái gì, tạm thời vẫn chưa biết được, ngươi cậy mở cùng nhau xem nhìn liền biết. Trúc Dung vẫn không có giải thích, để Liễu Vô Tà cậy mở nhìn xem, liền có thể biết bên trong là cái gì. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là cầm lấy Ngự Long kiếm, nhẹ nhàng đẩy ra một cái quả cầu đá, răng rác, quả cầu đá phá vỡ, một đóa màu xanh đậm hoa nhỏ sinh trưởng ở trên đá ngầm. Đây là, Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, lần thứ nhất nhìn thấy hoa loại sinh vật lớn lên tại trên đá ngầm. Vật này kêu Hải Lam hoa, sinh ra tại hoang cổ thời kỳ, sớm đã tuyệt tích, không nghĩ tới tại thiên vực đạo tràng, vậy mà còn có thể tìm tới. Trúc Dung chỉ trước mặt Hải Lam hoa, đối với Liễu Vô Tà giải thích nói, cái này Hải Lam hoa nhưng có cái gì diệu dụng? Liễu Vô Tà quan tâm là những này Hải Lam hoa cụ thể tác dụng. Người hấp thu nhìn xem. Trúc Dung vẫn không có giải thích, để chính Liễu Vô Tà hấp thu. Tất nhiên Trúc Dung nói như vậy, Liễu Vô Tà chỉ có thể làm theo, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, trước mặt Hải Lam hoa bên trong năng lượng cấp tốc tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Ông, Hải Lam hoa bên trong năng lượng vừa tiến vào Thái Hoang thế giới, liền bị thủy tổ thụ hấp thu trống không, thật là khủng khiếp thiên địa huyền hoàng khí. Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, phía trước thu hoạch được mấy cái cửu long thạch, từ bên trong rút ra vẻn vẹn chỉ có một sợi thiên địa huyền hoàng khí. Trước mắt cái này một gốc Hải Lam hoa, liền thả ra cửu long thạch gấp 10 còn nhiều thiên địa huyền hoàng khí. Khó trách Liễu Vô Tà toát ra như vậy biểu lộ, Trúc Dung tiền bối, vì sao cái này Hải Lam hoa ẩn chứa tinh thuần như thế thiên địa huyền hoàng khí? Liễu Vô Tà thong thả chính mình cảm xúc, hướng Trúc Dung hỏi, ngươi nhặt được mấy cái cửu long thạch chỉ là không hoàn chỉnh. Chân chính cửu long thạch ẩn chứa thiên địa huyền hoàng khí, không kém gì Hải Lam hoa, những này Hải Lam hoa một mực tại biển sâu chỗ sâu thai nghén. cũng không có gặp phải phá hư, cho nên giữ gìn tương đối hoàn hảo. Trúc Dung vội vàng giải thích nói, quá tốt rồi, có những này hải lam hoa, ta liền có thể để thủy tổ thụ triệt để trưởng thành, trở thành thái hoang thế giới chủ thể. Nghe xong Trúc Dung giải thích, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, khó trách nói Trúc Dung nói hắn nhặt đến bảo, một gốc hải lam hoa cầm tới bên ngoài, liền có thể bán đi giá trên trời, huống chi nơi này chừng mấy trăm gốc dạng này hải lam hoa. Thiên địa huyền hoàng khí sớm đã tuyệt tích, phóng nhãn toàn bộ trung tam vực cũng không tìm tới một sợi. Liễu Vô Tà thu hoạch được nhiều như thế, chỉ có thể nói hắn vận khí quá nghịch thiên, liền Trúc Dung trên mặt đều toát ra một tia ghen tị. Hắn đường đường hỏa chi tổ vu, còn không đến mức cùng một cái hậu bối cướp đoạt bảo vật. Kế tiếp là thu lấy, Liễu Vô Tà tiêu phí nửa canh giờ, đem mấy trăm gốc hải lam hoa toàn bộ đào ra, thu vào thái hoang thế giới, chờ rời đi nơi đây về sau, lại chậm rãi hấp thu luyện hóa, những cái kia quái ngư không cho bọn họ tới gần bãi đá ngầm. Đoán chừng là thủ hộ những này hải lam hoa bên trong ẩn chứa thiên địa huyền hoàng khí. Đối với mấy cái này quái ngư có lực hấp dẫn thật lớn. Bất cứ sinh vật nào, hấp thu thiên địa huyền hoàng khí, trong cơ thể đều có thể sinh ra thế giới chi lực. Theo đường cũ trở về, sau một nén nhang, Liễu Vô Tà trở lại cùng thê tử hẹn xong địa phương. Kỳ quái là, cũng không có nhìn thấy thê tử vết tích. Tuyết Nhi, ngươi ở đâu? Liễu Vô Tà lấy ra thông tin phù. Chỉ cần tại trong vòng vạn dặm, đều có thể ngay lập tức cùng thê tử bắt được liên lạc. Thời gian một chút xíu trôi qua, thông tin phù không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Nhi rời đi vì sao không cùng ta chào hỏi một tiếng? Liễu Vô Tà cũng không có hướng phương diện khác nghĩ, lấy thê tử thực lực, có thể thương tổn được nàng không nhiều, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở rộng tìm kiếm phạm vi. Một canh giờ sau, xung quanh mấy ngàn dặm đều không có Tử Lăng Tuyết hạ lạc. Liễu Vô Tà cuối cùng gấp gáp rơi vào đường cùng, lại trở về phía trước bọn họ tách ra địa phương. Trúc Dung tiền bối, thê tử ta không thấy, ngươi có thể phát hiện một chút mánh khóe sao? Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà lại lần nữa đem Trúc Dung triệu hoán đi ra. Nghe đến Liễu Vô Tà thê tử không thấy, Trúc Dung trên mặt toát ra vẻ quái dị. Tử Lăng Tuyết thực lực, hiển nhiên Trúc Dung trong lòng rất rõ ràng, liền xem như hắn, cần con bài chưa lật ra hết mới có thể đem đánh bại. Nàng có phải hay không rời đi địa ngục chi hải? Trúc Dung mới đầu ý nghĩ giống như Liễu Vô Tà, cho rằng chính Tử Lăng Tuyết rời đi, dù sao có thể thương nàng người quá ít, liền xem như gặp phải cung vũ, muốn bắt sống Tử Lăng Tuyết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không có khả năng, nếu như Tuyết Nhi rời đi, khẳng định sẽ thông báo ta. Liễu Vô Tà lúc này lắc đầu, bãi đá ngầm khoảng cách nơi đây không phải rất xa, thê tử muốn rời khỏi, hoàn toàn có thể lợi dụng thông tin phù trước thời hạn báo cho. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Trúc Dung cũng ý thức được, sự tình không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Trúc Dung ánh mắt đánh giá xung quanh, rất nhanh từ rời rạc trong nước biển, bắt được một vài thứ, hắc lân huyết khí tức. Trúc Dung dùng sức ngửi ngửi, tại đáy biển chỗ sâu, vậy mà ngửi thấy hắc lân huyết khí tức. Hắc lân huyết là cái gì? Liễu Vô Tà liền vội vàng hỏi, ngươi còn nhớ rõ phía trước những cái kia quái ngư trên đầu viên thịt sao? Trúc Dung hướng Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, nhớ tới, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, phía trước gặp phải những cái kia quái ngư xác thực cổ quái. Trên đỉnh đầu không những mang một cái bao lớn, còn sinh trưởng đi ra lưỡi, hoàn toàn không giống như là loài cá, cái kia viên thịt bên trong chứa đựng chính là hắc lân huyết. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, bánh bao chính mình nổ tung, hắc lân huyết đen nhánh vô cùng, có thể nháy mắt đem nước biển nhuộm đen. Dù cho là thần hoàng cảnh, tiến vào bị nhuộm đen trong nước biển, cũng sẽ mất đi đối bốn phía cảm giác, không cách nào đem thần thức truyền đi. Trúc Dung một mặt ngưng trọng nói, ngươi ý tứ, thê tử của ta bị những cái kia quái ngư bắt đi. Liễu Vô Tà nghe xong, trên mặt hiện lên một vệt âm lãnh sát cơ, chưa hẳn, hắc lân huyết mặc dù có thể để cho thê tử ngươi mất đi một bộ phận cảm giác lực. Muốn bắt sống nàng, căn bản không có khả năng, chỉ có một khả năng, trong bóng tối còn có những cường giả khác xuất thủ. Trúc Dung lúc này lắc đầu. Hắc lân huyết nhưng thật ra là quái ngư một loại chạy trốn thủ đoạn. Làm gặp phải nguy hiểm về sau, quái ngư sẽ phóng thích hắc lân huyết, từ đó mê hoặc đối thủ, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Chương 3787, tạo dựng thế giới chủ thể. Nghe xong Trúc Dung giải thích, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, nếu quả thật như Trúc Dung suy đoán như thế, cái kia địa ngục chi hải bên trong, khẳng định ẩn núp một tôn kinh khủng quái vật, có thể nhẹ nhõm bắt đi thần hoàng tứ trọng. Trúc Dung tiền bối, có thể khóa chặt là ai bắt đi thê tử ta sao? Liễu Vô Tà cơ bản tin tưởng Trúc Dung phỏng đoán, mở miệng hướng Trúc Dung hỏi, mặc dù đáp ứng mỗi ngày cung cấp 10 túi vũ khí cho Trúc Dung. Kỳ thật mấy ngày nay Liễu Vô Tà một mực mở rộng ra Trúc Dung hấp thu. Trúc Dung càng mạnh, đối với chính mình trợ giúp càng lớn, Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không keo kiệt, bắt người tay ngắn, Trúc Dung há có thể không biết, Liễu Vô Tà dạng này trợ giúp chính mình, là hy vọng thời khắc mấu chốt chính mình có thể trợ giúp hắn. Rất khó khóa chặt, nếu như tại trên lục địa, có thể tìm đến một tia thời cơ. Đáy biển dòng nước phun trào, lâu như vậy đi qua, liền tính lưu lại một chút khí tức từ lâu bị nước biển tách ra. Trúc Dung một mặt vẻ bất đắc dĩ, không phải hắn không muốn giúp Liễu Vô Tà, chỉ là hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chúng ta trước tiên trở về lục địa nhìn xem. Liễu Vô Tà không có oán trách Trúc Dung, biết hắn đã tận lực, chén trà nhỏ về sau, Liễu Vô Tà trở lại trên mặt biển, phát hiện bên bờ còn tụ tập không ít nhân loại tu sĩ. Bọn họ cũng là bị Á Man Nhân hấp dẫn mà đến. Chậm chạp không dám ra biển, là Liễu Vô Tà, mới vừa lướt đi mặt nước, liền bị người nhận ra, đám người phát ra một tràng thốt lên, Liễu Vô Tà một cái phóng túng bắn, rơi vào trong đám người. Liễu Vô Tà, ngươi muốn làm gì? Gặp Liễu Vô Tà chủ động phóng tới bọn họ, những đám người kia luống cuống, cho rằng Liễu Vô Tà muốn đại khai sát giới. Các ngươi không cần phải sợ, ta tới là hướng các ngươi tìm hiểu một người. Liễu Vô Tà hạ thấp ngữ khí, ôn hòa hướng xung quanh những người kia hỏi. Nghe đến Liễu Vô Tà không phải tới giết bọn hắn, mỗi người cái này mới buông lòng cảnh giác. Không biết Liễu huynh muốn hỏi gì? Một người tu sĩ đi ra, mười phần khách khí hướng Liễu Vô Tà hỏi. Các ngươi lúc nào đến địa ngục chi hải? Liễu Vô Tà không có gấp hỏi thăm thê tử hạ lạc, muốn biết bọn họ là lúc nào đến nơi đây. Hắn cùng thê tử tiến vào địa ngục chi hải bất quá hơn 2 canh giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thê tử liền biến mất không thấy, ta 2 canh giờ phía trước liền đến, ta vừa tới không lâu. Xung quanh những tu sĩ kia nhộn nhịp trả lời, vậy các ngươi có thể nhìn đến thê tử ta từ địa ngục chi hải rời đi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng 2 canh giờ phía trước liền đến tu sĩ. Nếu như thê tử rời đi, khẳng định không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn. Không có, tiến vào địa ngục chi hải những tu sĩ kia, trừ ngươi ở ngoài, không còn có người đi ra. Bị hỏi đến tu sĩ, lắc đầu liên tục, bọn họ chậm chạp không dưới biển, chính là lo lắng địa ngục chi hải chỗ sâu nguy hiểm trùng điệp. Nghe xong bọn họ giảng dài, Liễu Vô Tà một trái tim chìm đến đáy cốc. Tất nhiên thê tử chưa có trở lại lục địa, vậy chỉ có một loại khả năng, nàng còn tại địa ngục chi hải. Đa tạ, Liễu Vô Tà hướng mọi người ôm quyền, một đầu chui vào địa ngục chi hải. Tuyết Nhi, ngươi có thể tuyệt đối không cần có việc. Thân thể cấp tốc lặn xuống, rất nhanh xuyên qua hắc ám khu, lại tới địa ngục chi hải chỗ sâu. Lần này lặn xuống vị trí cùng phía trước có chút khác nhau, trừ đại lượng rong biển loại hình sinh vật bên ngoài cũng không có đá ngầm. Ngươi gấp cũng vô dụng, nhiệm vụ thiết yếu là chữa trị thái hoang thế giới, lại không thể chữa trị thái hoang thế giới liền muốn đối mặt phân chia thành vô số cái tiểu thế giới. Trúc Dung đứng tại thái hoang thế giới bên trong, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lấy ra tôn kia thạch điêu, có thể giúp ta tìm tới Tuyết Nhi hạ lạc sao? Lần trước có thể ngay lập tức tìm kiếm được thê tử, toàn bộ nhờ thạch điêu chỉ dẫn. Liễu Vô Tà hỏi thăm nửa ngày, thạch điêu không có bất cứ động tĩnh gì. Vì sao thạch điêu không có phản ứng? Chẳng lẽ thê tử gặp bất trắc? Liễu Vô Tà làm sao không biết tranh thủ thời gian chữa trị thái hoang thế giới? Thê tử một ngày không có hạ lạc, hắn căn bản không tâm tư tu luyện. Liền tại Liễu Vô Tà thúc thủ vô sách thời điểm, thạch điêu ngược vị trí lóe lên một cái, ngược vị trí sáng lên. Đây là ý gì? Liễu Vô Tà liền vội vàng đem thạch điêu góp đến phụ cận, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Suy tư nửa ngày không có cái gì đầu mối. Tâm, đây là vị trí nào? Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Chủ nhân, chủ mẫu có phải là bị hải tâm bắt đi? Nãy giờ không nói gì Tố Nương, lúc này đột nhiên mở miệng nói. Liễu Vô Tà con mắt đột nhiên sáng lên, biển có hải tâm, xác thực có loại này khả năng. Trúc Dung tiền bối, ngươi biết hải tâm sao? Liễu Vô Tà đem ý nghĩ của mình chi tiết nói cho Trúc Dung. Ta nghe qua liên quan tới hải tâm một chút truyền thuyết, dù sao ai cũng chưa từng thấy. Có người nói hải tâm là một loại sinh vật, cũng có người nói hải tâm là biển cả chỗ sâu nhất một loại nào đó quái thú, cũng có truyền ngôn hải tâm chính là biển cả dựng dục ra đến hạt giống. Trúc Dung đem chính mình biết toàn bộ đỡ ra, quản hắn là cái gì, dám can đảm bắt đi thê tử của ta, vậy ta liền đem cái này địa ngục chi hải lật qua. Ta cũng không tin tìm không được hải tâm hạ lạc. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra rét lạnh sát cơ. Hiện nay có manh mối, Liễu Vô Tà tâm tình khẩn trương, cái này mới đã thả lỏng một chút. Tất nhiên thạch điêu còn có thể sáng lên, chứng minh thê tử tạm thời không có nguy hiểm. Địa ngục chi hải một chỗ, một cái to lớn xúc tu đem Từ Lăng Tuyết thân thể vây khốn, bất luận Từ Lăng Tuyết giãy giụa như thế nào đều không thể thoát khỏi xúc tu gò bó. Phu quân biết ta mất tích, khẳng định vội muốn chết, đây rốt cuộc là quái vật gì, có thể tùy tiện đem ta khống chế. Từ Lăng Tuyết các loại thủ đoạn đều thi triển, thân thể không nhúc nhích tí nào. Liễu Vô Tà hạ quyết tâm về sau, lập tức khoanh chân ngồi xuống, để Nhất Hào bảo vệ ở một bên thay hắn hộ pháp. Một cái tiếp lấy một cái hải lam hoa nổ tung, vô tận thiên địa huyền hoàng khí, giống như thủy triều, tràn vào thủy tổ thụ trong cơ thể. Trúc Dung tiền bối, 20 gốc hải lam hoa, có thể đem Ngự Long kiếm tăng lên tới ngụy hoàng khí trình độ sao? Liễu Vô Tà một bên hấp thu thiên địa huyền hoàng khí, một bên cùng Trúc Dung câu thông, đủ rồi. Trúc Dung nhẹ gật đầu, Liễu Vô Tà lấy ra Ngự Long kiếm, lại lấy ra 30 gốc hải lam hoa, còn lại hải lam hoa, xem như là cảm tạ tiền bối luyện chế tri ân, cầu người làm việc, đương nhiên phải cho chỗ tốt, mặc dù Trúc Dung không có nâng, nhưng Liễu Vô Tà không thể không cấp, Trúc Dung cũng không có khách khí, đem dư thừa hải lam hoa thu lại, hải lam hoa bên trong ẩn chứa cực mạnh thiên địa huyền hoàng khí. Đối hắn có trợ giúp lớn lao, đem hấp thu, cảnh giới của hắn lại có thể tăng lên một mảng lớn. Tiếp xuống Trúc Dung ném vào đến luyện chế ngự long kiếm bên trong. Liễu Vô Tà thì là tạo dựng thế giới chủ thể, một cái tiếp lấy một cái hải lam hoa biến mất, nửa canh giờ trôi qua, thủy tổ thụ đã hấp thu 20 cái hải lam hoa. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, thái hoang thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến mức chỗ nào biến hóa, hắn lại không cách nào giải thích, thế giới tinh bích cuối cùng sắp thành hình, thái hoang thế giới mặc dù sinh ra tinh bích, chỉ là từ vô số pháp tắc tổ kiến mà thành, cũng không phải là thiên địa rèn đúc, thiên địa huyền hoàng khí một lần nữa rèn đúc một lần. Để nguyên bản tinh bích bên trên, hiện đầy hỗn độn chi khí, phảng phất về tới thiên địa mới bắt đầu, thủy tổ thụ còn tại điên cuồng lớn lên, sắp no bảo toàn bộ thái hoang thế giới, rễ cây đến nơi sâu nhất trong lòng đất, ngọn cây đã đến thiên khung đỉnh, tiếp tục lớn lên, liền muốn vượt qua thái hoang thế giới cực hạn. Thủy tổ thụ, người nguyện ý trở thành tòa này thế giới chủ thể sao? Hắn đã có thể cùng thủy tổ thụ đơn giản giao lưu. Ý thức đi tới thủy tổ thụ phía dưới, đối với thủy tổ thụ nói, thủy tổ thụ cành đong đưa, ngay tại đáp lại Liễu Vô Tà, đáp ứng Liễu Vô Tà yêu cầu, tốt, bắt đầu cấu tạo chủ thể. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, để thái hoang thế giới phối hợp thủy tổ thụ, thế giới chủ thể cùng loại với nhân loại xương sống lưng, chống lên toàn bộ thân hình, phía trước thái hoang thế giới có máu có thịt, duy chỉ có không có xương cốt. Đây cũng là Trúc Dung nói chỉ cần kinh lịch đại chiến, hoặc là cường giả va chạm, cả tòa thế giới khẳng định sụp đổ. Liễu Vô Tà bây giờ gặp phải đối thủ, không phải rất mạnh, cũng không có kinh lịch chân chính sinh tử chi chiến, cho nên thái hoang thế giới một mực bình yên vô sự. Tiên giới thời điểm, thái hoang thế giới ngược lại là trải qua một tia nguy cơ sinh tử. Cuối cùng vẫn là dựa vào hỗn độn chí trùng cứu vãn thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà hiện tại muốn làm, để thủy tổ thụ biến thành thái hoang thế giới sống lưng, rễ cây hóa thành gốc rễ của mặt đất. Tương đương với nhân loại hai chân, cành đâm vào thái hoang thế giới vô tận hư không, tương đương với nhân loại gân mạch, trụ cột tương đương với nhân loại xương sống lưng, hóa thành thế giới chủ thể, để thái hoang thế giới biến thành nguyên một khối đại lục. Thủy tổ thụ phía trên phạn hoa, tựa như là nhân loại trí tuệ, làm cho cả thế giới tràn đầy sinh cơ bừng bừng, thiên vực đạo tràng cái nào đó khu vực, giờ phút này tụ tập rất nhiều thần tộc, bọn họ cũng điều động sâu lớn cường giả tiến vào thiên vực đạo tràng. Bỗng nhiên, những cái kia thần tộc cảm giác tâm thần run rẩy. Thật là khủng khiếp thủy tổ thụ khí tức, chẳng lẽ nói có người cầm thủy tổ thụ bắt đầu cấu tạo đại thế giới. Trong đó một tên thần tộc, một mặt hoảng sợ nói, thủy tổ thụ chính là bọn họ thần tộc khắc tinh, năm đó bọn họ thần tộc dốc hết tài nguyên, mới chặt đứt thủy tổ thụ, để thần tộc có thể kéo dài, bây giờ thủy tổ thụ một lần nữa trở về, lại muốn tạo dựng thế giới chủ thể, một khi trưởng thành, cái thứ nhất uy hiếp chính là bọn họ thần tộc, mau tìm, nhất định muốn đem người mang thủy tổ thụ tu sĩ tìm ra. Dẫn đầu thần tộc lập tức phân phó, vô luận như thế nào, cũng phải tìm đến người mang thủy tổ thụ tu sĩ. Liễu Vô Tà không hề biết, thần tộc cũng đến thiên vực đạo tràng, tiến vào thiên vực đạo tràng lâu như vậy, gặp phải chủng tộc cũng không phải ít, thần tộc lại một mực không có gặp phải, thủy tổ thụ lớn lên đến nhất định cực hạn, liền đình chỉ sinh trưởng, không ngừng mà cùng thái hoang thế giới dung hợp. Liễu Vô Tà có loại ảo giác, thời khắc này thái hoang thế giới chính là thủy tổ thụ chính là thái hoang thế giới, giữa hai bên đã hòa làm một thể, vô tận huyền hoàng chi khí tại thái hoang thế giới chỗ sâu sinh sôi, thiên địa huyền hoàng khí không thể trợ giúp Liễu Vô Tà chiến đấu. Chủ yếu là thai nghén thế giới, làm cho cả thế giới càng thêm hoàn thiện, viên mãn, hoảng sợ thế giới chi lực, từ thái hoang thế giới chỗ sâu tuôn ra, so sánh với phía trước, thế giới chi lực tăng trưởng đâu chỉ gấp trăm lần. Phía trước mặc dù sinh ra thế giới chi lực, mỗi lần điều động cực kỳ có hạn, nhiều nhất điều động một sợi thế giới chi lực vì chính mình chiến đấu. Theo thủy tổ thụ trở thành thế giới chủ thể giới chi lực biến thành một cái chỉnh thể, điều động thời điểm, toàn bộ thế giới đều đang vì Liễu Vô Tà chuyển vận chiến lực. Không nghĩ tới tạo dựng thế giới chủ thể, còn có nhiều như vậy chỗ tốt, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cảnh giới không có tăng lên bao nhiêu, nhưng hắn chiến lực lại phát sinh biến hóa kinh người, tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ thái hoang thế giới thuế biến. Nhoáng một cái hơn nửa ngày đi qua, thủy tổ thụ đã cùng thái hoang thế giới dung hợp 8 thành tả hữu. Còn lại 2 thành Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp. Bây giờ thế giới chủ thể đã cấu tạo hoàn thành, triệt để dung hợp chỉ là vấn đề thời gian. Chương 3788, Hoàng Mạch xuất thế. Trúc Dung còn tại toàn tâm luyện chế ngự long kiếm, Liễu Vô Tà không có quấy rầy, thế giới chủ thể đã cấu tạo không sai biệt lắm, kế tiếp là tìm kiếm thê tử Hạ Lạc, đến mức bảo vật, tạm thời không thèm nghĩ nữa. Thê tử An Nguy xếp ở vị trí thứ nhất, thân thể giống như mũi tên, hướng địa ngục chi hải chỗ càng sâu lao đi, thạch điêu lập lòe địa phương ở trái tim vị trí, chứng minh hải tâm vị trí tại địa ngục chi hải bên trong ở giữa khu vực. hắn hiện tại vị trí, khoảng cách chính giữa khu vực còn rất xa một khoảng cách. Liễu Vô Tà mỗi xuyên qua một đoạn thời gian, liền sẽ trở về mặt biển xác nhận một chút phương hướng. Nhoáng một cái lại là ba ngày đi qua, vẫn không có thê tử hạ lạc, trong thời gian này ngược lại là kinh lịch một chút nguy hiểm. Gặp phải số lớn quái ngư vây công, Liễu Vô Tà bằng vào cường đại lực công kích, một quyền nghiền chết hàng ngàn hàng vạn quái ngư, địa ngục chi hải danh xưng kết nối địa ngục, trước mắt mà nói, cũng không có gặp phải tính thực chất nguy hiểm, chẳng lẽ truyền ngôn không thật? Liễu Vô Tà dừng người, ánh mắt đánh giá xung quanh, theo lý thuyết, địa ngục chi hải chỗ sâu nguy hiểm trùng điệp mới đúng. Cái này đều ba ngày đi qua, liền gặp phải một nhóm quái ngư vây công, đơn giản chỉnh đốn một cái, Liễu Vô Tà tiếp tục lên đường. Ngày thứ năm thời điểm, Trúc Dung cuối cùng đem Ngự Long kiếm rèn luyện thành công. Một cỗ mênh mông thần hoàng chi khí, càn quét mà ra, thanh trường kiếm này phẩm chất, không cách nào cùng chân chính thần hoàng khí đánh đồng, nhưng muốn so đồng dạng bán hoàng khí cường đại gấp mấy lần. Đầy đủ ngươi hiện nay sử dụng, Trúc Dung đem luyện chế tốt Ngự Long kiếm giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Một mặt trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối. Liễu Vô Tà tiếp nhận Ngự Long kiếm, truyền vào một tia thánh bảo khí, cuồng bạo khí tức, mạnh mẽ đâm tới, đâu chỉ so trước đây cường đại gấp mấy lần, quả thực là vì chính mình lượng thân định chế, luận uy lực, Ngự Long kiếm đã vượt qua Vạn Ma Điện, ta trước bế quan, không có đặc thù sự tình, tạm thời không muốn kêu gọi ta. Trúc Dung nói xong, đi tới thủy tổ thụ bên dưới, tiếp tục tham ngộ đi. Liễu Vô Tà tiễn hắn Hải Lam Hoa, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này hấp thu luyện hóa. Trúc Dung ý tứ nói rất rõ ràng, trừ phi Liễu Vô Tà gặp phải nguy cơ sinh tử dưới tình huống bình thường, không muốn triệu hoán hắn, đạt tới bọn họ loại này tu vi, một khi tiến vào chiều sâu bế quan, tùy tiện đánh gãy, cố gắng trước đó, toàn bộ nước chảy về biển đông. Cầm trong tay Ngự Long kiếm, Liễu Vô Tà lại lần nữa bước lên hành trình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong đó Liễu Vô Tà lại lấy ra thạch điêu, lập lòe địa phương vẫn như cũ là vị trí trái tim, chứng minh cầm tù thê tử địa phương không có biến hóa. Ngày thứ 9 thời điểm, Liễu Vô Tà gặp mấy tên tu sĩ. Liễu Vô Tà, ngươi cũng là hướng về phía hoàng mạch đến sao? Cái kia mấy tên tu sĩ nhìn thấy Liễu Vô Tà, liền vội vàng tiến lên, khách khí hướng Liễu Vô Tà hỏi. Hoàng mạch? Liễu Vô Tà lông mày cau lại, hắn không hề biết cái gì hoàng mạch, chỉ là tìm kiếm thê tử, đi qua nơi đây mà thôi, ngươi còn không biết sao? Có người phát hiện một chỗ to lớn hoàng mạch, chỉ bất quá bị một đầu hải đà long trông coi, phía trước xông đi vào mấy tên tu sĩ, đều bị hải đà long giết chết, gặp phải hai tên tu sĩ, liền vội vàng đem biết rõ thông tin cùng Liễu Vô Tà chia sẻ. Bọn họ tự biết thực lực thấp kém, không có tư cách tham dự hoàng mạch tranh đoạt. Liễu Vô Tà khác biệt, hắn thực lực cường đại, thê tử lại là thần hoàng tứ trọng, ngược lại là có thể tranh đoạt một phen. Đổi lại trước đây, nghe đến hoàng mạch, Liễu Vô Tà tự nhiên 10 phần vui vẻ, thậm chí sẽ tham dự cướp đoạt. Dù sao đột phá thần hoàng, hoàng mạch nhất định không thể thiếu. Hắn mặc dù nắm giữ tiến giai bản thái hoang thôn thiên quyết, về sau không có hoàng mạch chống đỡ, đột phá thần hoàng thời điểm khẳng định 10 phần khó khăn. Đổi lại phổ thông tu sĩ, mượn nhờ bảo thuật ngược lại là có thể đột phá. Liễu Vô Tà khác biệt, thái hoang thế giới đã cấu tạo ra chủ thể, về sau cần tài nguyên cùng tài liệu càng là khủng bố. Đây cũng là Liễu Vô Tà mỗi lần đột phá sao muốn so những người khác khó khăn nguyên nhân. Chỗ tốt cũng rất rõ ràng, lực chiến đấu của hắn vượt xa cùng thế hệ chủ nhân. Hải đà long thực lực cường đại, chỉ cần đem bắt sống, có lẽ có thể từ trong miệng hắn dò thăm hải tâm vị trí. Liễu Vô Tà do dự công phu, Tố Nương lúc này mở miệng nói, khoảng thời gian này Liễu Vô Tà không ngừng tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới một chút cường đại hải quái, vơ vét trí nhớ của bọn hắn, tìm tới hải tâm vị trí. Nghe đến Tố Nương nói như vậy, Liễu Vô Tà con mắt lập tức sáng lên, hải đà long trong cơ thể ẩn chứa một tia nông cạn long tộc huyết mạch, trí tuệ cực cao, lại một mực sống ở địa ngục chi hải, tuyệt đối biết hải tâm vị trí. Nếu là có hải đà long thay mình dẫn đường, vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngươi nói có đạo lý. Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu, các ngươi mang ta đi hoàng mạch nơi ở. Nói xong ánh mắt nhìn hướng một bên hai tên tu sĩ. Tốt, hai tên tu sĩ ở phía trước dẫn đường, xuyên qua đại khái một nén hương tả hữu thời gian, phía trước xuất hiện rất nhiều nhân tộc tu sĩ, còn có mấy chục tên ma tộc, cùng với hơn 10 tên Á Man nhân. Liễu Vô Tà chỉ là sơ lược đại lượng một cái, liền thấy mấy cái chủng tộc, bọn họ cũng đều là hướng về phía hoàng mạch đến. Hoàng mạch bên trong ẩn chứa hoàng giả chi khí, là đột phá thần hoàng cảnh nơi mấu chốt bất kỳ cái gì chủng tộc. Đối hoàng mạch đều không có kháng cự lực, đến mức ma tộc vì sao xuất hiện ở đây, đoán chừng là muốn cướp đoạt hoàng mạch, cuối cùng bán cho nhân tộc, từ đó đổi lấy càng nhiều chỗ tốt. Liễu Vô Tà đến, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý, không để ý đến bốn phía những cái kia ánh mắt nóng bỏng. Ánh mắt trong chiều ở giữa khu vực nhìn, phía trước 100 trượng vị trí, nằm sấp một cái to lớn hải đà long, tại hải đà long thân thể phía dưới, mơ hồ nhìn thấy một tôn cự hình hoàng mạch, bởi vì địa thế quan hệ, hải đà long chỉ cần canh giữ ở nơi đó, người bình thường rất khó tới gần. Cấp bậc hoàng giả hải đà long, như muốn đánh bại, cũng không dễ dàng. Liễu Vô Tà trao mày, mới đầu hắn nghĩ đến hàng phục Hải Đà Long, bây giờ xem ra, không có đơn giản như vậy. Trước đến hơn 100 tên tu sĩ bên trong, thần hoàng cảnh liền có 3 người, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Hải Đà Long tướng mạo hung ác, phần lưng có cái cự hình mai rùa, dù cho là thần hoàng cường giả, cũng vô pháp đem đánh nát, khó trách ở đây những người này đàng hoàng đứng tại chỗ. Đoán chừng phía trước công kích qua Hải Đà Long, không có chiếm được chỗ tốt gì, Trúc Dung mới vừa bế quan, lúc này triệu hoán Trúc Dung khẳng định không thích hợp, lấy chính mình thực lực, muốn đánh bại Hải Đà Long, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, tạm thời còn không rõ ràng lắm Hải Đà Long cụ thể chiến lược làm sao. Nếu như chỉ là có thể so với đồng dạng thần hoàng cảnh, nhất hào phối hợp Thái Âm U Huỳnh, cũng là không phải là không có cơ hội, huống hồ có Vạn Ma Điện cùng Ngự Long kiếm trấn áp. Phần thắng rất lớn, nơi xa cái kia 3 tên thần hoàng cảnh rất nhanh bàn bạc kết thúc. Kết hợp cùng một chỗ chu sát Hải Đà Long, chia cắt hoàng mạch, tu sĩ khác chỉ có thể đứng ở một bên, không dám tùy tiện xuất thủ. Chư vị, tôn này hoàng mạch 3 người chúng ta muốn, một hồi đại chiến, còn mời chư vị không nên nhúng tay, nếu ai dám nhúng chàm hoàng mạch, đừng trách chúng ta không khách khí. Mở miệng nói chuyện nam tử kêu Ngô Thần, người này mới vừa đột phá đến thần hoàng cảnh không lâu, vừa vặn cần hoàng mạch củng cố tu vi. Hai người khác phân biệt kêu Mao Cẩm Y, Thân Hòa, bọn họ tu vi cùng Ngô Thần tương đương, 3 người kết hợp cùng một chỗ, tuyệt đối có thể dung chuyển thần hoàng nhị trọng. Dựa vào cái gì hoàng mạch thuộc sở hữu của các ngươi? Tòa này hoàng mạch có thể là chúng ta phát hiện trước. Một bên mấy tên bán hoàng cảnh một mặt vẻ phẫn nộ, không sợ chút nào Ngô Thần 3 người bọn hắn có thể tu luyện tới bán hoàng cảnh, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu chi tử, chỉ là vận khí không có Ngô Thần 3 người bọn hắn tốt. Chỉ bằng 3 người chúng ta là thần hoàng cảnh? Mao Cẩm Y hừ lạnh một tiếng, kinh khủng thần hoàng chi thế hướng lời mới vừa nói mấy người cuồn cuộn mà tới. Oanh, mấy tên bán hoàng cảnh bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, biểu hiện trên mặt hết sức khó coi. Ta lặp lại lần nữa, ai dám cùng chúng ta cướp đoạt hoàng mạch, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngô Thần nói xong, ánh mắt quét ngang một vòng, vậy mà không có nhận ra Liễu Vô Tà. Thật cuồng khẩu khí, nơi này là thiên vực đạo tràng, còn chưa tới phiên các ngươi ngoại tộc ở chỗ này diễu võ dương oai. Một tôn cường đại Á Man Nhân đi ra, khí thế trên người không kém chút nào Ngô Thần 3 người. Á Man Nhân tu luyện nhục thân chi thuật, mà hoàng mạch bên trong hoàng giả chi khí, đối với bọn họ nhục thân có trợ giúp thật lớn. Thật sự là buồn cười, thiên vực đạo tràng là thiên vực phân liệt đi ra một bộ phận, chúng ta nhân tộc mới là thiên vực chủ nhân, lúc nào đến phiên các ngươi Á Man Nhân đương ra làm chủ, dám xưng hô chúng ta là ngoại tộc. Thân Hòa phát ra cười lạnh một tiếng, bị Á Man Nhân chọc cười, song phương tây kim so với cọng râu, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Mặt khác nhân tộc thấy thế, nhộn nhịp lui lại, để tránh tay bay vạ gió. Tất cả mọi người nói ít đi một câu, đều bằng bản sự a, người nào có thể cầm tới hoàng mạch liền với người nào. Lại là một tôn bán hoàng cảnh mở miệng nói, nói không sai, bảo vật người có tài mới chiếm được, đại gia đều bằng bản sự. Người này mấy câu nói, dẫn tới rất nhiều người cộng minh. Ngô Thần 3 người bọn hắn mặc dù là thần hoàng cảnh, nhưng cũng không dám cùng mọi người là địch, nhiều cao thủ như vậy ở đây, tăng thêm ma tộc, Á Man Nhân, chỉ dựa vào 3 người bọn hắn, không đủ để kinh sợ mọi người. Chờ chúng ta tu thập xong Hải Đà Long, lại tới tìm các ngươi tính sổ sách. Ngô Thần rất là tức giận, không nghĩ tới bọn họ không biết tốt xấu, đã như vậy, chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. 3 người cấp tốc lướt về phía Hải Đà Long, phân biệt từ 3 phương hướng mở rộng công kích. Hải Đà Long hình thể khổng lồ, tướng mạo cùng loại với to lớn thần lằn, chỉ là so thần lằn càng thêm to mọng. Chỉ cần đem đầu rút vào vỏ lưng bên trong, muốn giết hắn, không dễ như vậy. Không hổ là thần hoàng cảnh, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, vô tận sóng biển, từ 4 phương 8 hướng đánh tới, quấy đến nước biển không ngừng nổ vang, tạo thành vô số vòng xoáy, tu vi không đủ người, thân thể tả hữu đong đưa. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem, hắn mục tiêu thứ nhất là Hải Đà Long, thứ nhì mới là hoàng mạch, hỗn độn chí trùng, chuẩn bị tu lấy hoàng mạch, trước mắt mà nói, còn không cần vận dụng trúc dung, chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực. Thái hoang thế giới cấu tạo chủ thể về sau, hỗn độn chí trùng thu hoạch to lớn, bất luận là hình thái, vẫn là hình thể, hỗn độn chí trùng hướng càng hoàn mỹ hơn phương hướng phát triển. Giống như rồng mà không phải là rồng, giống như dao không phải là dao, giống như hoàng không phải là hoàng, giống như thú vật không phải là thú vật. Thời khắc này hỗn độn chí trùng, toàn thân tràn ngập vô tận hỗn độn thủy khí, chỉ có thiên điện sơ khai thời điểm, mới có thể sinh ra loại này thể khí. Hỗn độn chí trùng nhận đến triệu hoán, từ thái hoang thế giới chỗ sâu lộ ra một cái đầu. Hướng Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, thân thể cấp tốc tu nhỏ, bị Liễu Vô Tà đưa vào địa ngục chi hải, chờ thời cơ chín muồi, liền thu lấy đáy biển hoàng mạch. Hải Đà Long bị công kích về sau, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Ngô Thần 3 người bọn hắn hung hăng táp tới. Không hổ là hoang cổ thời kỳ sinh ra thần thú, há miệng một khắc này, vô tình nước biển tạo thành bài sơn đảo hải thế, chấn động đến Ngô Thần 3 người bọn hắn thân thể không ngừng lùi lại. Chương 3789, thu lấy hoàng mạch. mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt tôn này Hải Đà Long thực lực, sao muốn so bọn họ nghĩ còn muốn cường đại. Ba đại thần hoàng kết hợp xuất thủ, vậy mà chiếm cứ không có bao nhiêu thượng phong, vô tình nước biển, tạo thành bài sơn đảo hải thế, đánh Ngô Thần ba người trở tay không kịp. Nghiệt xúc, nhìn ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn. Ngô Thần hét lớn một tiếng, ba người thân hình cấp tốc tách ra, Mao Cẩm Y cấp tốc lướt về phía Hải Đà Long phía sau, công kích cái mông của hắn, thân hòa một cái bắn ra, cướp đến Hải Đà Long phần lưng, không ngừng công kích hắn vỏ lưng, buộc Hải Đà Long phòng ngự. Ngô Thần tu vi cao nhất, đối diện mới vừa lên Hải Đà Long, ba người phối hợp thiên y vô phùng, dần dần thay đổi bại thế, cứ thế mãi đi xuống, Hải Đà Long khẳng định hiện ra vẻ mệt mỏi, đến lúc đó ba người bọn hắn tiền hậu giáp kích, tất nhiên có thể đem trọng thương. Rầm rầm rầm, va chạm mạnh mẽ âm thanh, đem xung quanh nước biển trực tiếp nổ tung, tạo thành một mảnh chân không khu vực, những cái kia nước biển vậy mà không cách nào tới gần nơi đây, dẫn đến xung quanh trăm trượng biến thành lục địa. Kinh khủng như vậy tràng diện, để vây xem đông đảo tu sĩ sắc mặt đột biến, đây chính là thần hoàng thủ đoạn, quá kinh khủng. Những cái kia bán hoàng cảnh mặt lộ vẻ hâm mộ, đăng lâm thần hoàng, từ đây đứng ngạo nghễ thiên vực đỉnh, đây là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Đem hắn bước ra nơi này, Ngô Thần hét lớn một tiếng, ba người xuất thủ lần nữa, muốn đem Hải Đà Long bước ra nơi đây, dạng này liền có thể tu lấy hoàng mạch. Tốt, Mao Cẩm Y trong tay xuất hiện một thanh đại chùy, rất nhanh đập về phía Hải Đà Long cái đuôi, cái này nếu là đập trúng, Hải Đà Long cái đuôi tất nhiên đứt gãy, rơi vào đường cùng, Hải Đà Long chỉ có thể hướng phía trước lao đi, vẻn vẹn xê dịch một cái, to lớn hoàng mạch hiện ra ở trước mặt mọi người, đại gia nhanh cướp đoạt hoàng mạch bên trong ẩn chứa cực mạnh hoàng giả chi khí, chỉ cần có thể cướp đoạt một chút, đối tự thân có trợ giúp lớn lao. Lăn đi, Ngô Thần giận dữ, trường kiếm trong tay nghiêng bổ đi ra, đem bay tới những tu sĩ kia toàn bộ đẩy lui, bọn họ thật vất vả bước lui Hải Đà Long, há có thể lui qua tay hoàng mạch rơi vào tay người khác. Hải Đà Long tức giận oa oa kêu to, mở ra miệng to như chậu máu, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một cỗ cuồng bạo thần long chi khí phóng tới bốn phía. Lá dụng kiếm pháp, Ngô Thần không lui mà tiến tới, hắn tu vi cao nhất, nhất định phải ngăn cản được Hải Đà Long công kích, kiếm khí những nơi đi qua, tựa như diệp lạc thu phong, không gian bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Thật mạnh kiếm thuật, đây cũng là một môn bảo thuật, Liễu Vô Tà tu luyện Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết, một cái liền nhìn ra, Ngô Thần tu luyện môn kiếm thuật này thật không đơn giản. Hẳn là kế thừa một vị tiền bối truyền thừa. Suy suy suy, kiếm khí bén nhọn rơi vào Hải Đà Long trên thân thể, thành công xé ra một đạo phòng ngự, Hải Đà Long trên đầu xuất hiện đại lượng vết máu. Kinh khủng như vậy một kiếm, để bốn phía những tu sĩ kia định trụ bước chân, không dám tiến lên một bước. Hỗn độn chí trùng, có thể thu lấy. Liễu Vô Tà một mực chờ đợi, chờ Ngô Thần ba người bọn hắn đem Hải Đà Long dẫn ra, thuận tiện hỗn độn chí trùng hạ thủ. Nhận đến Liễu Vô Tà mệnh lệnh, hỗn độn chí trùng chui xuống dưới đất, lần này cũng không nâng lên toàn bộ hoàng mạch, mà là há miệng đem hoàng mạch nuốt vào. Một màn này để Liễu Vô Tà vô cùng khiếp sợ. Thái hoang thế giới cấu tạo chủ thể về sau, hỗn độn chí trùng đi theo thay đổi, trong cơ thể đã sinh ra hỗn độn thế giới, trong khoảnh khắc công phu kéo dài ngàn trượng hoàng mạch biến mất không còn chút tung tích, dẫn đến bốn phía nước biển bắt đầu chảy ngược. Chuyện gì xảy ra, hoàng mạch đi nơi nào? Vây xem những tu sĩ kia ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, mỗi người một mặt vẻ mờ mịt, không gặp có người động thủ cướp đoạt, vì sao hoàng mạch chẳng biết tại sao biến mất? Liền Ngô Thần cùng Mao Cẩm Y ba người giờ phút này cũng là không hiểu ra sao, bọn họ tân tân khổ khổ đem Hải Đà Long dẫn ra, kết quả ngược lại tốt, hoàng mạch bị những người khác nhanh chân đến trước. Là ai lấy đi hoàng mạch, cút ra đây cho ta. Ngô Thần hét lớn một tiếng, để thu đi hoàng mạch người chủ động đứng ra. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không có người trả lời Ngô Thần. Hỗn độn chí trùng hóa thành một đạo điểm đen, sớm đã bị Liễu Vô Tà thu vào thái hoang thế giới, trước sau cũng liền một phần vạn nháy mắt, nước chảy mây trôi, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Vây xem tu sĩ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàng mạch làm sao sẽ trống không tan biến mất, đã các ngươi không chịu nói, vậy hôm nay ai cũng mơ tưởng còn sống rời đi. Ngô Thần triệt để nổi giận, chỉ cần giết sạch ở đây mọi người, tự nhiên là có thể tìm tới hoàng mạch, thiên địa bảo vật vô số kể, không thiếu một chút có thể thần không biết quỷ không hay tu lấy hoàng mạch pháp bảo. Ngô Thần, ngươi dám? Nghe đến Ngô Thần muốn giết sạch ở đây mọi người, triệt để chọc giận bốn phía tu sĩ, chỉ cần các ngươi giao ra hoàng mạch, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi, không phải vậy đừng trách chúng ta hung ác vô tình. Ngô Thần mục đích thật sự dĩ nhiên không phải vì giết sạch bọn họ, dù sao tất cả mọi người là nhân tộc, nếu như bọn họ không chịu giao ra, vậy chỉ có thể tâm ngoan thủ lạt toàn bộ giết sạch. Thật sự là trò cười, các ngươi chính là thần hoàng cảnh, cũng không biết là người nào cướp đi hoàng mạch, chúng ta làm sao có thể đem hoàng mạch thu đi. Một tôn bán hoàng cảnh đứng ra, lòng đầy căm phẫn nói, không sai, dựa vào cái gì hoàng mạch biến mất liền vu oan cho chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta những người này sợ ba người các ngươi không được có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, cái nào là hời hợt hạng người. há có thể bị Ngô Thần mấy câu nói dọa sợ. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Trên sân bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, chỉ có ma tộc cùng Á Man Nhân không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ cũng tại đánh giá xung quanh, tìm ra tu lấy Hoàng Mạch kẻ sau màn. Hoàng Mạch sẽ không vô cớ biến mất, khẳng định là mọi người ở đây cách làm. Cùng bọn họ nói nhảm làm cái gì, một đám rác rưởi mà thôi, đã giết thì đã giết. Mao Cẩm Y không muốn cùng bọn họ nói nhảm đi xuống, để tránh phức tạp, trực tiếp giết là được. Giết, Thân Hòa đi đầu một bước, trường kiếm trong tay hướng ở đây tu sĩ chém xuống, kinh khủng thần hoàng chi thế, để ở đây mọi người hô hấp vì đó một lười biếng. Có chút tu sĩ thân thể dừng lại tại nguyên chỗ không cách nào nhúc nhích. Đối mặt chém về phía kiếm khí của mình, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng phất phất tay, đem kiếm khí đẩy lui. Những cái kia thực lực nhỏ yếu tu sĩ thì không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị kiếm khí hất bay, phốc phốc phốc, vẻn vẹn một cái đối mặt, liền có mười mấy người bị kiếm khí gây thương tích, thương thế nghiêm trọng, chế điều trị, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Làm càn, quá làm càn, ngươi dám ra tay với chúng ta? Không có thụ thương những tu sĩ kia triệt để phẫn nộ, lập tức xuất kiếm phản kích, trong tràng lập tức loạn cả một đoàn, liền những cái kia ma tộc cùng Á Man Nhân cũng bị ba người bọn hắn công kích, mau trốn, những cái kia tự biết không địch nổi tu sĩ, ngay lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Địa ngục chi hải vô biên vô hạn, bọn họ lại là hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, Ngô Thần bọn họ không có khả năng đuổi kịp tất cả chạy trốn người. Trừ phi bọn họ lĩnh ngộ trấn tự quyết, phong tỏa bốn phía không gian, trong khoảnh khắc công phu, vây xem trăm tên tu sĩ, trốn đến bảy tám phần, chỉ có số ít người bị ba người bọn hắn chém giết. Ma tộc cùng Á Man Nhân trốn đến không còn một mống. Bọn họ ngăn cản không nổi Ngô Thần đám người tiến công, chỉ có thể lựa gọn lui lại, trong tràng trừ mười mấy bộ thi thể, chỉ còn lại Ngô Thần, Mao Cẩm Y, Thân Hòa cùng Liễu Vô Tà bốn người. Nhìn thấy còn có một người không có chạy trốn, Ngô Thần ánh mắt bén nhọn rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, ngươi vì sao không trốn? Ngô Thần âm trầm hỏi, ta vì sao muốn trốn? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, mấy câu nói cho Ngô Thần hỏi khó, bốn mắt đối mặt, không biết vì sao. Ngô Thần nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, nội tâm tuôn ra một tia bất an, trước mắt nam tử này để hắn phát giác được một tia khí tức nguy hiểm, có thể tu luyện tới thần hoàng cảnh, sức quan sát vượt xa người bình thường. Thông qua một chút chi tiết, liền có thể phán đoán ra thực lực đối phương làm sao. Ngô Thần nghĩ lại một phen, vừa rồi thời điểm chiến đấu, hắn phát hiện người này một mực không nhúc nhích, kiếm khí của mình, đối hắn vậy mà không tạo thành uy hiếp. Tính toán, tất nhiên không có Hoàng Mạch, chúng ta còn có Hải Đà Long. Mao Cẩm Y ánh mắt dò xét một cái Liễu Vô Tà về sau, đồng dạng phát giác được một tia nguy hiểm, ngược lại hướng Ngô Thần nói với Thân Hòa, Hải Đà Long khắp người đều là bảo vật, đây chính là thật thần hoàng cấp bậc thần thú, đem chém giết, tước đoạt trong cơ thể hắn thần hoàng tinh huyết, luận giá trị không kém Hoàng Mạch, xương cốt còn có huyết nhục còn có thể bán đi, lại có thể kiếm lời lớn. Ngô Thần nhẹ gật đầu, thương nghị xong về sau, ba người lại lần nữa lướt về phía Hải Đà Long, chiến đấu nháy mắt đánh vang, Hải Đà Long mười phần biệt khuất, không những ném đi Hoàng Mạch, còn bị ba tên nhân tộc nhớ thương, đại chiến càng ngày càng kịch liệt, nhoáng một cái nửa canh giờ trôi qua, Hải Đà Long toàn thân đều là tổn thương, máu tươi nhuộm đỏ nước biển, tiếp tục như vậy, Hải Đà Long thua không nghi ngờ. Chúng ta thêm chút sức, mau chóng giải quyết Hải Đà Long, để tránh phụ cận còn ẩn núp mặt khác cao thủ. Ngô Thần tăng nhanh xuất kiếm lực đạo, mất đi Hoàng Mạch, bọn họ cũng không muốn liền Hải Đà Long cũng bị người cướp đi. Ba người xuất thủ lực đạo đột nhiên tăng nhiều, Hải Đà Long chỉ có thể đem đầu rút vào vỏ lưng bên trong. Dạng này cũng không phải kế lâu dài, không thể công kích đầu của hắn. Ngô Thần ba người bọn hắn liền công kích Hải Đà Long phần bụng cùng phần đuôi. Buộc Hải Đà Long xuất thủ, thời cơ không sai biệt lắm, nhìn thấy Hải Đà Long bị động phòng ngự. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, Hải Đà Long, có muốn hay không đánh bại ba người bọn hắn? Liễu Vô Tà âm thanh hóa thành một đạo dây nhỏ, chui vào Hải Đà Long hồn hải, rút vào vỏ lưng Hải Đà Long. Nghe đến Liễu Vô Tà âm thanh về sau, trên mặt toát ra một tia nhân tính hóa biểu lộ, nhân loại, ngươi muốn làm gì? Một bên Liễu Vô Tà, Hải Đà Long đã sớm phát hiện, chỉ là đối phương tu vi quá thấp, Hải Đà Long căn bản không để vào mắt, ta trợ giúp ngươi đánh lui ba người bọn hắn, nhưng ngươi giúp ta một cái bận rộn. Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ tương trợ. Khẳng định có điều kiện, hắn cần phải mượn Hải Đà Long trợ giúp chính mình tìm tới hải tâm vị trí. Cần ta giúp ngươi làm cái gì? Hải Đà Long âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Giúp ta tìm tới hải tâm vị trí, Liễu Vô Tà không có che giấu, đúng sự thực nói. Nghe đến hải tâm hai chữ, Hải Đà Long thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, tựa hồ nghe đến cái gì sợ hãi sự tình, ta còn muốn sống thêm mấy năm, tha thứ ta không thể đáp ứng. Hải Đà Long nói xong đầu dao động giống như là trống lúc lắc một dạng. Tại chỗ cự tuyệt, nếu như ngươi không đáp ứng, rất nhanh liền sẽ chết tại bọn hắn chi thủ. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn thấy bọn họ đem ngươi rút gân lột ra sao? Liễu Vô Tà cũng không phải nói chuyện giật gân, rơi xuống ba người bọn hắn trong tay, khẳng định tránh không được rút gân lột ra. Đến lúc đó tất nhiên sống không bằng chết. Nghe đến muốn bị ba người rút gân lột ra, Hải Đà Long rơi vào trầm tư. Chương 3790, tiến về Hải Tâm. Ngô Thần ba người tiến công thủ đoạn càng ngày càng hung ác. Chiêu chiêu chạy Hải Đà Long tử huyệt, tiếp tục như vậy, không bao lâu, Hải Đà Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi vì sao muốn đi Hải Tâm vị trí? Hải Đà Long âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Ta đi tìm ngươi, chờ đến địa phương về sau, ngươi rời đi chính là, sẽ không để ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Liễu Vô Tà biết Hải Đà Long e ngại Hải Tâm, trước thời hạn bỏ đi hắn nghi hoặc, hắn chỉ phụ trách dẫn đường, đến mức chuyện tìm ngươi, giao cho chính mình là đủ. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Hải Đà Long biết chính mình nếu là không đáp ứng, hôm nay khẳng định mất mạng ba người bọn họ chi thủ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa bọn thỏa hiệp, để phòng ngươi nửa đường lật lọng, ta cần cùng ngươi ký kết một phần khế ước, lần này đi Hải Tâm đường xá xa xôi. Liễu Vô Tà cũng không hy vọng chính mình cứu Hải Đà Long phía sau đối phương đột nhiên đổi ý. Hải Đà Long do dự một chút, vẫn là đáp ứng Liễu Vô Tà, bởi vì hắn lại không đáp ứng, sẽ chết tại Ngô Thần bọn họ chi thủ. Rất nhanh, Liễu Vô Tà cùng Hải Đà Long ký kết khế ước. Hải Đà Long dám can đảm làm cái gì tiểu động tác? Bằng vào khế ước có thể nháy mắt đem xóa bỏ. Tiểu tử, ta đã cùng ngươi ký kết khế ước, còn không tranh thủ thời gian xuất thủ. Khế ước đã ký kết. Hải Đà Long gặp Liễu Vô Tà chậm chạp bất động, tức giận đến oa oa kêu to. Lần này Hải Đà Long không phải dùng thần thức truyền âm, mà là miệng nói tiếng người. Nhất Hào, Thái Âm U Huỳnh, xuất thủ. Liễu Vô Tà gặp thời cơ không sai biệt lắm, để Nhất Hào cùng Thái Âm U Huỳnh xuất thủ. Sở dĩ kéo một hồi, là để Hải Đà Long ăn nhiều một chút đau khổ. Dạng này trên đường thời điểm, mới có thể đối với chính mình nói gì nghe nấy. Nhất Hào cầm trong tay âm dương xích, trực tiếp giết tới Thân Hòa trước mặt. Ba người bên trong, Thân Hòa thực lực thấp nhất, giao cho Nhất Hào không thể thích hợp hơn. Thái Âm U Huỳnh một cái bắn ra, thân thể đột nhiên phóng to, đối diện đụng phải Mao Cẩm Y, cái sau không tránh kịp, cứ thế mà tiếp nhận Thái Âm U Huỳnh va chạm, sụp đổ, Mao Cẩm Y thân thể bị đụng bay đi ra, miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.